Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 6, hóa ra không phải ái mộ mà là âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sửa xong bộ giáp, túi bạc nhỏ mà đới manh vừa nhận được từ nhiệm vụ cũng đã gần như cạn kiệt. Lúc này, trời đã tối, trận chiến kịch liệt khiến cô không thể ngừng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng trở về khách trạm, đới manh ngã lưng xuống giường, ngủ một giấc thẳng đến sáng mà không mơ gì. Sáng hôm sau, giữa trưa, đới manh chậm rãi thu kiếm lại, con phong linh thú trên mặt đất đã chết, không thể chết thêm. Cô thu thập xong một khu đất đầy phong linh thảo, đứng thẳng người, ánh mắt chậm rãi lướt qua bãi cỏ nhẹ nhàng bay trong gió. Rồi đến những ngọn núi xa xăm, và cuối cùng là bầu trời xanh trong không một đám mây. Một cảm giác nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt dâng lên trong lòng. Cơ thể cô khẽ run lên, không tự chủ được mà nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận được độ ẩm và mềm mại của đất. Những tiếng động nhẹ nhàng của động vật lướt qua mặt đất. Sự sắc bén và nhẹ nhàng của gió, mùi hương tự nhiên trong không khí, và cả sự rung động nhẹ của mạch đất. Khi mở mắt ra lần nữa, thế giới như vừa mới bước ra khỏi dòng nước, sạch sẽ và rõ ràng. Những thứ trước đây không nhìn thấy giờ đây đều rõ ràng từng chi tiết. Những thứ trước kia không chú ý giờ lại yên tĩnh nằm trong tầm mắt. Dễ dàng bắt được mà không cần nỗ lực. Bốn sao bạc, đới manh xuống núi, một lý do trong số đó là vì cô đã ở cấp 3 bạc trong suốt một năm. Và dường như đang đến gần ngưỡng giới hạn. Mấy ngày nay, những trận chiến không ngừng đã giúp cô vượt qua rất nhiều. Tích lũy đã lâu khiến sự thăng cấp này trở nên tự nhiên. Vượt qua được ngưỡng hạn đã lâu, khóe miệng đới manh không giấu nổi nụ cười. Vừa hát nhẹ vừa vui vẻ đến mức nhảy vài vòng trên cỏ rồi mới bước về hướng cửa ra. Cô nhớ rằng Hứa Gia Kỳ là một võ giả cấp 5 bạc. Trong lòng âm thầm tính toán không biết hiện tại nếu chiến đấu thì cơ hội thắng của mình hay của Hứa Gia Kỳ sẽ cao hơn. Thì bỗng từ xa truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Nếu là trước đây, cô chỉ nghe không rõ. Nhưng với cấp 4, tai cô sắc bén nhận ra tiếng hét ấy vang lên. Cứu mạng, không kịp suy nghĩ nhiều. Đới manh lập tức vung kiếm xanh, vận dụng toàn bộ công lực của pháp quyết. Hướng về nơi phát ra tiếng hét mà lao đi. Khi có thể nhìn rõ tình hình phía xa, lòng đới manh càng thêm trầm xuống. Giữa vũng máu, hai người nằm bất động, không nhúc nhích, sinh tử không rõ. Trong khi ba người còn lại đang chiến đấu, mỗi người đều bị thương. Tất cả đều quay lưng về phía đới manh. Đối thủ của họ là một ngọn núi nhỏ, một hầu tinh khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ ấy. Trong lòng đới manh hoảng sợ, tốc độ phi kiếm chậm lại, nhưng vừa lúc nhìn thấy một trong ba người quay đầu lại. Không ai khác chính là Diệp Thành, người mà mấy ngày trước nàng đã gặp. Chỉ có điều, giờ đây Diệp Thành không còn dáng vẻ tao nhã như trước. Biểu cảm trên mặt anh ta dưới lớp sợ hãi và vết máu trông có phần dữ tợn. Hai người đối diện ánh mắt, Diệp Thành lập tức truyền một tia linh quang qua truyền tin. Đới huynh, giúp ta, con khỉ này tuy lớn nhưng rất yếu, nhưng bọn họ đã bị phục kích, ta không chống đỡ nổi. Trong lúc này, hai người còn lại đang khéo léo né tránh, còn Diệp Thành thì di chuyển dưới một quả cầu sáng màu xanh lá bảo vệ. Con khỉ khổng lồ tuy thân thể to lớn nhưng lại rất vụng về. Cách tấn công của nó chỉ là ném vật hoặc dùng chân dẫm. Vài lần đều bị Diệp Thành né tránh suýt soát. Những viên đá nhỏ nhanh chóng không thể né tránh. Chỉ có thể đánh vào màn sáng của anh ta. Khiến những làn sóng vỡ ra. Như để chứng minh lời nói về sự yếu ớt của con hầu tinh. Diệp Thành bỏ lớp màn sáng ra. Giơ cây gậy pháp trong tay. Chỉ thấy một tia sáng xanh lá đánh về phía mắt cá chân phải của con khỉ. Con khỉ đau đớn gầm lên, ánh đỏ trong mắt càng thêm dữ tợn, cơn giận của nó cũng tăng mạnh. Lúc này, đới manh cuối cùng cũng đến. Diệp Thành vừa mới bỏ phòng ngự chuyển sang tấn công, lúc này đã tả tơi, thân đầy vết máu, cánh tay phải rũ xuống không tự nhiên, hổn hển thở đê ốc. Khi thấy đới manh, trong mắt hắn ta không giấu được một tia vui mừng. Đổi cây gậy sang tay trái còn có thể động đậy, vừa ho ra máu vừa nói: "Ta đã gia trì bảo vệ bằng gỗ cho đới huynh, mong đới huynh khu chém chết con quái vật này." Đới manh gật đầu, siết chặt thanh kiếm trong tay, dùng con khỉ này để củng cố thực lực của mình cũng không tồi. "Hả?" Đới manh nhảy lên, thân hình bao quanh bởi một quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt do Diệp Thành gia trì. Nàng lao thẳng lên ngực con khỉ khổng lồ rồi bắt đầu rơi xuống. Thanh kiếm vung ra, kiếm khí xé gió, cô lợi dụng sức rơi mà cắt một vết dài nửa thanh kiếm trên thân con khỉ. Con khỉ bị một đòn, giận dữ đến cực điểm, bỏ mặc ba người đang vội vàng bỏ chạy, hai tay mạnh mẽ tấn công đới manh. Chưa kịp tới gần, cơn gió mạnh từ cú đánh đã khiến màn sáng xanh quanh người đới manh chớp nháy không ngừng. Không ngờ nàng không lui mà lại tiến lên, lại một cú đá vào ngực con khỉ khổng lồ. Nàng bay lên trời, thanh kiếm chỉ thẳng lên cao, một lòng tiến tới, rõ ràng là muốn trực tiếp đánh vào đầu con khỉ. Ngay lúc này, gió cuồng loạn, dựa vào những ngày qua giao chiến với phong linh thú mà rèn luyện được sự nhạy cảm với ma pháp hệ phong và cảm giác mơ hồ. Đới manh bỗng nghiêng đầu, vừa vặn tránh được một loạt gió sắc bén. Đó chỉ là màn mở đầu. Đới manh nhanh chóng cảm nhận được bốn phương tám hướng đã tràn ngập gió sắc, và cơn gió càng lúc càng mạnh mẽ. Trong tình thế cấp bách, đới manh lại tận dụng lực đẩy, cả người như viên đạn lao ra. Nhưng trong thời gian ngắn, nàng không thể bay ra khỏi cơn bão này. Đúng lúc nàng rơi vào cảnh khốn khó, ánh sáng xanh trên người nàng cũng âm thầm tắt ngấm, trong khi từ xa lại lóe lên một tia sáng xanh rực rỡ hơn bất kỳ lần nào. Đó là từ phía Diệp Thành. Đới manh nhíu mày, nhưng tự bảo vệ là bản năng, nàng cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục vận dụng nguyên khí. May thay, linh cảm lóe lên, nàng thúc dục phong vân kiếm pháp đến mức cao nhất, dùng gió dẫn kiếm, kiếm khí như gió mới có thể đưa mình thoát ra khỏi khu vực cuồng phong. Vừa mới ra khỏi khu vực cuồng phong, đới manh chưa kịp thở đê ốc, chỉ cảm thấy từ phía sau một cơn hút khí khổng lồ kéo nàng lại. Nguồn gốc của sức hút ấy chính là tia sáng xanh rực rỡ kia. Là Diệp Thành sao? Đới manh kinh ngạc, nhưng chân trái lại trúng thêm hai tia gió sắc. Chân trái đã không thể vận động, chỉ có thể dùng những thủ pháp vừa mới lĩnh ngộ để vận kiếm. Trong cơn bão gió, nàng đành miễn cưỡng tạo ra một không gian nhỏ cho mình. Sức hút từ phía Diệp Thành dần dần yếu đi. Đới manh thấy có hy vọng, tinh thần phấn chấn, tay kiếm múa như không khí không lọt, lờ mờ có dấu hiệu muốn vươn ra khỏi vùng gió bão. Dường như qua vài giây, dường như lại qua cả chục phút, đới manh với sự tập trung cao độ đã không còn cảm nhận được thời gian trôi qua. Lâm vào một trạng thái huyền bí khó hiểu, vòng kiếm ba thước càng lúc càng kiên cố, cả người cũng đứng vững, dù sức hút có tăng mạnh, nàng vẫn đứng im không lay động, cơn gió sắc cũng dần dần giảm bớt, mà phòng ngự của đới manh vẫn kiên cố, nàng tưởng chừng sẽ sắp thoát khỏi. Lúc này, sức hút từ phía Diệp Thành dường như cũng biến mất. Ngay khi sức hút biến mất, đới manh từ trạng thái tập trung ấy tỉnh lại. Ngay lập tức, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Ánh sáng xanh trên người nàng bỗng chuyển thành màu đen. Và trong lúc đới manh ngỡ ngàng, dòng ánh sáng đen như mũi tên nhắm thẳng vào nàng. Nàng không kịp phản ứng, nhưng bảo hộ ngọc bài trên người nàng lại tự động nhảy ra, phát ra một vòng ánh sáng màu trắng nhạt, đẩy toàn bộ ánh sáng đen ấy quay lại. Sau đó ánh sáng trắng chớp một cái, ngọc bài đã vỡ vụn, đó là chiếc ngọc bài mà sư phụ trao cho nàng khi nàng vào cửa núi. Đới manh biết lúc này không phải là lúc để đau lòng. Gió sắc dần dừng lại, tiếng gió cũng lắng xuống, tầm mắt của nàng dần trở nên rõ ràng. Năm giác quan được giải phóng, mới nhìn thấy con khỉ khổng lồ trước đó đã bị cơn gió sắc cắt thành bộ xương trắng sáng lấp lánh. Tại vị trí trước kia có ánh sáng xanh, Diệp Thành và những người khác đã không còn thấy bóng dáng. Ngay cả hai người nằm trên đất lúc nãy cũng đã không còn ở đó. Đới manh trong lòng cảm thấy một linh cảm xấu càng lúc càng mạnh mẽ. Nàng vừa định niệm một đạo kiếm quyết để rời khỏi nơi này, thì từ góc mắt, nàng phát hiện một tia sáng lạnh. Nàng vội vã quay người, chỉ kịp tránh thoát mũi tên ấy. Nếu không nhớ nhầm, trong đội của Diệp Thành có một cung thủ. Chỉ vừa nghĩ đến đây, đới manh cảm thấy xung quanh bỗng nhiên trở thành một màu trắng tinh khiết. Đầu nàng như bị ai đó đánh mạnh một cái, không còn chịu đựng nổi, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Cách chương